Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 441, chương 442. Dương Kinh trăng sáng, Đại Chu đời thứ hai Hoàng đế Khổng Giáp kế thừa Hoàng đế vị thời điểm đã là hơn 150 tuổi, tại vị bất quá hơn 30 trở, liền băng hà với Dương Kinh, miếu hiệu Quá Tông. Thứ 8 từ Khổng Trương kế thừa Đại Bảo, niên hào Hoàng Khánh, lúc này Đại Chu Hoàng Triều đã tiến vào thời kỳ cường thịnh nhất. Được xưng Thần Triều, Đại Chu vạn dặm núi sông Sơn Thần nước chủ tất cả thuộc về điều khiển. Đông Châu tất cả lớn nhỏ tu hành môn phái tại trên danh nghĩa thần phục với Đại Chu. Mấy trăm ngàn võ giả đại quân trấn thủ một phương. Võ tướng trấn áp thiên hạ người tu hành thần linh, bất quá Đại Chu truyền thừa 200 năm, cái này ngày xưa thiên đình bí thuật cải tạo mà thành công pháp. Toàn bộ cũng dần dần lưu truyền mở ra, trong tối các đại tu được môn phái cùng thiên hạ môn phiệt thế gia cũng không có như thế yên ổn. Tu hành môn phái căn cứ bí thuật thuần dưỡng đạo binh, môn phiệt thế gia bồi dưỡng ám vệ. Chẳng qua là bây giờ Đại Chu vương hướng như mặt trời ban trưa, ẩn nhẫn không phát mà thôi. Đại Chu khai triều hơn 200 năm, khoa cử thủ sĩ lồng tận thiên hạ văn nhân, thiên hạ học sinh văn sĩ địa vị cũng tăng đến các triều đại đổi thay tốt cùng nhất. Học cung nhất mạch cũng theo Đại Chu vương hướng nhanh chóng khuếch trương, trải rộng thiên hạ các châu quận, phủ huyện. Thậm chí là mỗi một cái trong thôn xóm đều có thể nhìn thấy học cung tư thục. Dù là từ khi Đại Chu triều võ giả địa vị cũng nhảy lên một cái, trở thành có thể cùng tiên đạo các phái tranh phong, trấn áp thần linh tồn tại. Võ giả tu hành pháp cũng không giống đã từng lấy cùng tiên đạo tu hành như vậy, cái gì của mình đều là quý, truyền giao thiên hạ. Đồng thời võ giả số lượng cũng đạt tới một cái trình độ kinh khủng. Liền người bình thường cũng có thể bước lên con đường võ đạo. Nhưng là người bình thường này, cũng chỉ là theo nguyên bản thượng cổ vu sĩ thế gia. Theo đại hoàn thời kỳ kéo dài xuống môn phiệt, biến thành thông thường hào cường. Muốn học võ, cũng không phải là một kiện đơn giản sự tình. Trong lúc đủ loại đan dược, công pháp vân vân cũng không phải là một người bình thường có thể chống đỡ nổi. Học cung chính là rộng mở cửa chính, ai đến cũng không có cự tuyệt. Cho dù là nhất bần hàn nhà nghèo chi tử, bất luận ai cũng có thể bước vào học cung nhất mạch. Chỉ cần đọc ngoại chú cung thánh nhân truyền xuống sách thánh hiền, liền có thể kích thích hạo nhiên chính khí, áp chế hết thảy tà mị võng lượng, trấn áp tu sĩ, không thua với bất kỳ một phái. Thậm chí tin đồn cái kia trước mắt học cung chủ mạch còn hiền học cung phu tử khuất ung. Dù là chưa bao giờ xuất thủ qua, nhưng là tin đồn nắm giữ truyền đạo ngọc giản thậm chí có thể áp chế đứng ở đỉnh phong nhất lưu. Các đại môn phái trưởng môn lão tổ, lên có thể bước lên triều đình đảm nhiệm công khanh, xuống có thể kệ sách chuyển trấn nhiếp một phương, đưa đến từng đời một người trong thiên hạ không ngừng gia nhập học cung. Cùng văn phú vũ, cái này học cung trở thành thiên hạ hàn sĩ bước lên võ đài lịch sử cơ hội duy nhất. Vô số trẻ con trẻ em đi học đi theo học cung tiên sinh vỡ lòng. Từng bước một thông qua khoa cử bước lên quan trường, làm quan một đời, bước lên triều đình. Cũng có người kệ sách nói, làm một thay đại hiền, thậm chí ở nơi này Đại Chu, uy danh còn vượt qua ngày xưa bình định thiên hạ võ giả. Lúc này chính trị Hoàng Khánh 12 năm, phương tu theo Bắc Phương một đường mà xuống, thân hóa Bách Lý Thanh Phong, dẹt qua đại địa Sơn Hà, vượt qua sông lớn liền đã tới ngày xưa huân đô chi địa. Phương tu không tự chủ được ngừng lại. Rơi xuống đụn mây, đã đứng ở một mảnh hoang dã mịt mờ cùng đất vàng bên trên. Ngày xưa huân đô sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Cái kia rộng rãi tường thành cùng cung điện đã sớm hóa thành ngói vụn đất vàng. cả thành chân trần ăn mặc đồ nâu huân người đã sớm qua đời. Cũng không nghe được nông phu ngồi ở bờ ruộng dưới cây lớn thổi lên sáo ocarina, phát ra tang thương xưa cũ tiếng nhạc. Cuối chân trời gió rầm rầm phất qua đại địa, mang theo Phương Tu quần áo trắng, nghịch gió đi trước, chân đạp cỏ hoang đất vàng đi trước. Trước mắt một chút hiện lên ngày xưa huân đô thành phố vách tường. Từng hình ảnh cảnh tượng thật giống như vượt qua thời đại trở về. Hắn ngồi xe trâu dựa lưng vào cánh tay, thích ý tắm nắng, xuyên qua cái kia huân đô cửa thành, lui tới hoàn quốc người trong nước xua đuổi dê bò. Nông phu giơ cao cây gậy hoặc là nông cụ, chân trần mang theo bùn, xe trâu kéo lấy hàng hóa cùng vật liệu ra. Tại đường xa mà tới Nam Phương man tộc thương nhân xua đuổi xuống vào trong thành. Cổ xưa vu sĩ mặt lộ vẻ vu văn, ngồi ở nô lệ khiêng cổ kiệu lên. Quý nữ trên mặt lướt qua sơn màu, cưỡi man thú xuyên qua cửa thành. Thành đoàn vệ sĩ khoác cỏ giáp cõng lấy sau lưng cung tên. Nóc tròn nhà lá, tường đá kéo dài không dứt, giống như quảng trường rộng rãi trên đại lộ phảng phất hội tụ thành một quyển dài vẽ. Mà khi đó chính mình chu miệng góc, sừng đi tới bên trong thành, xây lên một tòa cũng không cao lớn lắm học cung, thay đổi cái thời đại này, vì Đông Châu vén lên chương mới. Hết thảy hình ảnh nhất theo sau Phương Tu đi tới ngày xưa trước mặt của huân đô học cung, trong nháy mắt tan vỡ. Cổ xưa huân đô lui tới cổ nhân, bị người trong nước coi là thần minh vu sĩ, vu tế, quý nữ, toàn bộ qua đời, liền bọn họ tồn tại vết tích đều bị xóa đi. Nhìn lấy từng cảnh tượng ấy, Phương Tu không biết vì sao đột nhiên nghĩ tới một bài thơ. Thương tâm Tần Hán trải qua được chỗ, cung khuyết vạn gian đều làm thổ. Phương Tu nhặt lên trên đất một khối ngói vụn, cũng không biết có phải hay không chính mình ngày xưa xây lên cái kia mấy gian nhà lớn bên trên. Ngói xanh, con người hơi có chút lóe lên, cũng là huân đô học cung lần nữa trở về thời điểm rồi. Dương Kinh Đại Chu Hoàng Thành, Đại Chu Hoàng đế Khổng Trương tại trong thư phòng triệu kiến thượng thư lệnh, Khâm Thiên Giám giám chính, lễ bộ thượng thư ba người, Thái tử Khổng Chiêu thì lại đứng hầu ở một bên. Tham kiến bệ hạ, tham kiến bệ hạ. Hai cái thân mang hạo nhiên chính khí, một cái trường sinh cảnh tu sĩ giờ phút này đồng thời đã đứng ở cái này bên trong ngự thư phòng. Ra mắt Đại Chu Hoàng đế, mặc dù trước mặt người trẻ tuổi này tu vi bất quá tam phẩm thần thông cảnh võ giả, nhưng là ba người nhưng là một mực cung kính, không có mảy may dám lạnh nhạt. Trên người hoàng đế khí vận chi nồng nặc, cộng thêm tay cầm cửu long đế tỳ mang tới mãnh liệt uy áp, cũng cho ba người mang đến áp lực thực lớn. Theo thiên địa khôi phục, Đại Chu khí vận càng thêm nồng nặc. Cái này cửu long đế tỳ cũng xưa không bằng nay, có thể nói là trấn áp Đông Châu khí vận trọng bảo. Thiên tử cầm chi trấn giữ hoàng thành, ma đầu tu sĩ chỉ sợ là cận thân đều khó khăn, vội vã triệu ba vị ái khanh tới, là bởi vì có chuyện quan trọng thương lượng, nghĩ muốn nghe một chút ba vị ý kiến. Ba người khóe mắt hơi nhìn về phía đứng hầu ở một bên thái tử, liền biết đại khái là chuyện gì. Thái tử đi Linh Xu Sơn bái kiến cái kia bốn vị, thiên hạ đều biết, bất quá giờ phút này trên mặt cũng không dám lộ ra ý tưởng gì khác. Ba vị còn chưa từng dùng vãn thiện đi, ban cho thiện, tạ bệ hạ. Tại thư phòng dưới trướng sau, giữa vua tôi giống như nói chuyện phiếm một dạng bắt đầu nói tới quốc sự. Hoàng đế thật giống như trong lơ đãng nói tới, thái tử mới vừa từ Linh Xu Sơn tiên yến trở về. Bốn vị độ kiếp kỳ, tiếp cận tiên thần tồn vào thời khắc này tất cả tại Đông Châu. Không biết liệt vào ái khanh có ý kiến gì. Ba người trên mặt mặc dù mang lên vãn thiện, nhưng không ai dám động. Vào lúc này thượng thư lệnh thoáng cái đứng lên, nhìn về phía thái tử. Bệ hạ, Thái tử đi Linh Xu Sơn, không biết có gì kiến thức, có thể hay không nói cho thần hạ nghe một chút. Hoàng đế Khổng Trương phất phất tay, thái tử lập tức đứng dậy. Lần này tiên yến mặc dù trên danh nghĩa là ăn mừng Linh Xu Sơn tổ sư độ kiếp thành công, nhưng là thật là phong đô, giả Ích Thiên Quân, Thường Đức, Trương Hạc Minh Thần Quân bốn người nói chuyện cũ gặp nhau. Nhi thần ngồi ở tiên yến hàng trước, cũng nghe đồn bốn vị một chút đàm luận. Cổ Ích Chân Quân thường xuyên bế quan với bên trên Linh Xu Sơn, chưa bao giờ đi ra ngoài, sau đó cũng không có rời núi ý tứ. Thường Đức, Trương Hạc Minh hai vị thần quân là vì trước đây Tứ Hải chi chủ xuất thế sự việc mà tới. Tiên yến kết thúc sau, hai người phân biệt quy về Thiên Sư phái cùng Bắc Hoang chi địa Hoang Cổ Thần Sơn, chuẩn bị vượt qua đạo thứ ba thần tiên lôi kiếp sau đi Bắc Minh chi địa. Về phần phong đô, vị này tiên quân thật sự là quá mức thần bí. Nhi thần cũng không rõ ràng hắn lần này đưa biển về lại Đông Châu là vì sao mà tới. Bất quá vị này tiên quân từ trước đến giờ không can thiệp vương triều thay thế sự việc. Hơn nữa phi thăng sắp tới, có phải là vì độ kiếp sự việc đi ngang qua Đông Châu? Trước nghe phong đô tiên quân tại Đông Hải, thu Đông Hải Long Vương ba nữ vì đồ, lưu lại truyền thừa, lần này đi Đông Châu, có lẽ là trước khi phi thăng chấm dứt chuyện cũ trước kia. Thượng thư lệnh gật đầu một cái, bốn vị này đức cao vọng trọng, đều là theo man hoang thời đại thượng cổ liền bắt đầu tu hành đắc đạo chi nhân. Ta Đại Chu quốc vận chính long, thiên hạ quốc thái dân an, có lẽ bốn vị tiên quân thần quân cũng tất nhiên sẽ tâm hướng ta Đại Chu. Khâm Thiên Giám giám chính cũng lập tức nói, đây cũng là ký thác bệ hạ hồng phúc, lễ bộ không vẻn vẹn trưởng lễ nghi, cúng thần, tiến cử chi chính, đồng thời thiên hạ thần linh đăng ký trong danh sách, sắc phong các hạng lễ nghi, cũng do, từ, bọn họ trông coi. Lễ bộ thượng thư vào lúc này đi ra nói, bốn vị tiên quân sự việc đã có định số. Ta cho là chúng ta hẳn là chú ý một cái, Tứ Hải chi chủ sắp xuất thế sự việc, đây chính là thiên hạ đại thế, chúng ta có lẽ, bất quá giữa vua tôi còn chưa có nói xong. Hoàng đế, thái tử, Khâm Thiên Giám giám chính cùng hai vị khác đại thần cùng mặt lộ vẻ kinh hãi nhìn về phía bên trên bầu trời, ánh mắt thật giống như xuyên qua cung đình nhìn về cửu thiên. Vào lúc này, trên chín tầng trời một đạo trăng sáng rơi xuống, rơi vào Dương Kinh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.